Tu La Vũ Thần, chương 2043, Tiệt Thế Chân Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, thật là xin lỗi, là ta vô năng, bị ám điện điện chủ L lợi dụng mà khi mọi người đều tề tựu về sau, băng tiết tộc trưởng còn lại là lấy một cái thanh âm cao vút, bắt đầu đối với mọi người giảng thuật lên, ám điện người là như thế nào lợi dụng bọn họ, mà chân tướng của sự thật lại là làm sao đi qua. Bởi vì băng tiết tộc trưởng thanh âm rất là vang dội, nguyên do chớ nói băng tiết phượng hoàng đều nghe được, ngay cả tại lãnh địa ở ngoài viễn cổ tinh linh liên minh đại quân, cũng đều là nghe được. Quả thật là Sở Phong tiểu hữu. Chẳng qua, băng tiết phượng hoàng biết được chân tướng về sau, có chính là cảm thấy phẫn nộ, có thể viễn cổ tinh linh liên minh các đại quân, có không chỉ có là phẫn nộ, đồng thời cũng có kính phục. Đương nhiên, bọn họ kính nể không phải băng tiết phượng hoàng, càng không phải là ám điện, mà là Sở Phong. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, bọn họ có thể tuyệt đối xác định chuyện cục diện có thể phát sinh như bây giờ kịch biến hóa, đích thật là bởi vì Sở Phong. Nếu là đổi thành lúc trước còn chưa tính, lại loại này thời khắc mấu chốt, làm cho như vậy địch nhân hóa thù thành bạn, cái ý này nghĩa chính là dứt khoát bất đồng. Nghĩ không ra Sở Phong tiểu hữu, không chỉ có bằng hữu nhiều, bằng hữu này còn đều không phải là hạng người tầm thường a, thời khắc này, Trương Minh cười híp mắt nói. Đích xác. Mà luyện binh tiên nhân bọn họ cũng là nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán thành, cùng Trương Minh, đều là cười không thỏa thuận miệng. Lúc trước là một cái độc vạn vật, một cái kém chút làm cho viễn cổ tinh linh liên minh đại quân, toàn quân hủy diệt nhân vật khủng bố, mà hắn là Sở Phong bằng hữu. Hiện tại, Sở Phong lại chạy đến một người bạn, mà người bạn này tự hồ càng là tuyệt vời, dĩ nhiên này võ chi thánh thổ bên trong, thần bí nhất cũng là yêu thú mạnh mẽ nhất, băng tuyết phượng hoàng thủ lĩnh. Nộp nhiều bằng hữu như vậy, hơn nữa còn là như thế rất giỏi bằng hữu, mọi người thật là đối với Sở Phong bội phục không thôi. Tại tuyên bố xong chuyện đã xảy ra về sau, băng tiết tộc trưởng liền bắt đầu tổ chức băng tiết phượng hoàng đại quân, quyết định muốn cùng viễn cổ tinh linh liên thủ, diệt trừ ám điện, để bị bọn họ lợi dụng mối thù. Mà ở tổ chức hào binh lực về sau, băng tiết tộc trưởng lại tới, đạm đài tuyết ở trong pháo đài. Tiến nhập đạm đài tuyết ở gian nhà về sau, phát hiện Sở Phong còn đang cùng đạm đài tuyết tiến hành trò chuyện, chẳng qua thời khắc này hai người chính là đầy mặt vui vẻ, trò chuyện với nhau quá mức vui mừng, hoàn toàn không có lúc trước thương cảm. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Sở Phong nhìn thấy băng tuyết tộc trưởng sau liền chủ động tiến lên nói. Tuy rằng hắn thân tại này chỗ, nhưng cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn biết. Đối phó ám điện, phải mau chóng, không thể lại để cho bọn họ có chuẩn bị. Sở Phong tiểu hữu, kỳ thực ta là muốn nói, ngươi lưu ở chỗ này phụng bồi chúng ta thủ lĩnh đại nhân là được, đối phó ám điện, chúng ta đã đủ. Băng tiết tộc trưởng đối với Sở Phong nói, hắn thấy, Sở Phong thực lực có hạn, cùng với tùy bọn hắn xuất chiến, chẳng bằng ở chỗ này an toàn. Nhưng mà Sở Phong nhưng là lắc đầu, nói, chuyện này, cùng ta có cực lớn quan hệ, ta vô luận như thế nào cũng phải đi, cho dù xuất lực có hạn, có thể ta cũng muốn nhìn tận mắt ám điện điện chủ chết đi. Chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Sở Phong nói như vậy, băng tiết tộc trưởng có chút hơi khó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cười, nói. Vậy được rồi, Sở Phong chờ một chút. Nhưng mà, liền tại hai người chuẩn bị ly khai lúc đạm đài tuyết chợt mở miệng mà lại đối với băng tiết tộc trưởng nói. Tiền bối, ta có một việc muốn cầu ngài, mời ngài nhất định đáp ứng ta. Thủ lĩnh đại nhân, ngài là của chúng ta thủ lĩnh, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó, có thể làm ta nhất định làm, không thể làm cũng sẽ tận lực đi làm, ngài nói, ta tuyệt không vi phạm. Băng tiết tộc trưởng ngưng trọng nói, có thể nhìn ra, hắn đối với đạm đài tuyết tuyệt đối chân thành. Nghe được này lời nói, đạm đài tuyết trên mặt mới hiện ra một tia thả lỏng, sau đó hắn tự trong túi càn khôn, lấy ra một cái tinh xảo hộp. Thủ lĩnh đại nhân, ngài chẳng lẽ, thấy cái hộp này, băng tiết tộc trưởng tức khắc thần tình biến đổi. Tiền bối, mời ngài đáp ứng. Mà đạm đài tuyết còn lại là giơ lên cao hộp, bỗng nhiên quỳ băng tuyết tộc trưởng trước mặt. Có thể đạm đài tuyết còn chưa triệt để quỳ xuống, băng tuyết tộc trưởng liền đưa nàng đỡ. Thời khắc này băng tuyết tộc trưởng gương mặt không biết làm sao, tựa như cười không phải cười, nhưng vẫn là nói. Đây là thuộc về ngài, ngài muốn làm gì, ta sẽ không ngăn trở. Đa tạ tiền bối. Nghe được này lời nói, đạm đài tuyết lại một lần nữa nụ cười rực rỡ, sau đó liền mở ra hộp, đưa cho Sở Phong nói. Sở Phong, nhìn một cái, có thể không tương kỳ luyện hóa. Vừa dứt lời, đạm đài tuyết liền đem cái hộp kia mở ra, hộp mở ra về sau, tức khắc một cỗ hàn ý lan ra. Mà hàn ý tản ra về sau, Sở Phong có thể phát hiện, trong cái hộp kia, có một cái lớn chừng hột đào hạt châu. Hạt châu này mới nhìn, giống như là một cái pha lê hạt châu, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Thế nhưng nhìn kỹ, dù cho Sở Phong cũng là thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra nồng nặc giật mình. Sở Phong ở đó trong hạt châu, thấy được một cái băng tuyết thế giới, mà ở kia trong băng tuyết thế giới, có vô số chỉ băng tuyết phượng hoàng, chính ở trong đó xoay quanh. Mà thấy đây hết thảy sau, Sở Phong liền có thể cảm giác được một cỗ không gì sánh được nồng nặc thiên địa năng lượng, từ trong đó tản ra, mà lại đập vào mặt mà tới. Đồng thời sau này cỗ thiên địa năng lượng không gì sánh được tinh thuần, không chứa bất kỳ cuồng bạo chi lực, đừng nói là Sở Phong, coi như là người tầm thường, cũng có thể hấp thu luyện hóa. Này thiên địa năng lượng thật sự là quá nồng nặc đến vượt quá tưởng tượng, đơn giản là Sở Phong sống đến bây giờ, trông thấy qua nồng nặc nhất thiên địa năng lượng thể, quan trọng nhất là, như vậy nồng nặc thiên địa năng lượng bên trong, thậm chí ngay cả một điểm cuồng bạo chi lực đều không hàm. Đây tuyệt đối là chí bảo, một kiện tuyệt thế chân bảo, một kiện bảo vật vô giá, cho dù là võ chi thánh thổ, người người muốn có được đế binh, cũng kém xa hạt châu này chân quý. Đây là, chấn kinh hơn, Sở Phong không nhịn được nghĩ muốn truy vấn hạt châu này lai lịch. Này là ta băng tuyết phượng hoàng nhất tộc chấn tộc chi bảo, tự viễn cổ thời kỳ truyền thừa mà xuống, do qua nhiều thế hệ tộc trưởng bảo quản, chính là tộc trưởng chuyên dụng tu luyện chi vật. Băng tuyết tộc trưởng nói, dĩ nhiên quý trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được này lời nói, Sở Phong trong lòng căng thẳng, hắn biết như đem hạt châu này luyện hóa, bản thân đem được đến sức mạnh lớn đến cỡ nào, mà bây giờ hắn cần nhất chính là tăng cao tu vi, hạt châu này quả thực chính là Sở Phong hiện tại cần nhất. Khi cảm thụ được trong hạt châu, nồng nặc kia thiên địa năng lượng về sau, Sở Phong ý nghĩ đầu tiên chính là, hắn tu vi lại có thể tăng lên. Nhưng là, khi biết được, hạt châu này lai lịch về sau, Sở Phong rồi lại do dự, bởi vì... Này hạt châu đối với băng tuyết phượng hoàng tới nói, thật sự là quá chân quý một chút. Sở Phong tiểu hữu, ta nghe thủ lĩnh đại nhân nói lên qua, ngươi có thủ đoạn đặc thù, có thể một hơi luyện hóa thiên địa năng lượng, mà lại hoàn mỹ hấp thu. Này hạt châu tồn tại mục đích chính là để thăng ta băng tuyết phượng hoàng tộc trưởng tu vi, thế nhưng ta băng tuyết phượng hoàng nhất tộc tu vi để thăng, dựa vào là chính là tự thân sức mạnh huyết thống, do đó tiến hành tu luyện. Này hạt châu đối với chúng ta phụ trợ hiệu quả kỳ thực cũng không lớn, cho đến ngày nay, ý nghĩa của nó, cũng chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi. Nếu là Sở Phong tiểu hữu, thật sự có thể đem hạt châu này hoàn mỹ lợi dụng, đem trong này thiên địa năng lượng, toàn bộ luyện hóa lời nói, cũng nếm thử không là một chuyện tốt. Huống hồ, thủ lĩnh đại nhân đã quyết định đưa nó tặng cho ngươi, nguyên do hiện tại nó đã không hề thuộc về ta băng tuyết phượng hoàng nhất tộc mà là thuộc về ngươi. Nguyên do Sở Phong tiểu hữu, ngươi trăm triệu không muốn chối từ, nếu là ngươi thật có thể tương kỳ luyện hóa, vậy liền luyện hóa đi. Băng tuyết tộc trưởng cười híp mắt nói. Tuy rằng, hắn cũng không nỡ bỏ hạt châu này, nhưng rất tôn trọng đạm đài tuyết quyết định. Cách chương.